Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cực nhạc, có hóa sao, Hứa Sản xuất nhíu mày. Quan Hy, chưa từng có trước trả tiền đạo lý. Ngươi nên sẽ không là muốn đùa giỡn ta đi, Quan Hy cười tủm tỉm nói. Hứa Sản xuất nói cái gì? Ta còn có thể cầm 20 vạn theo ngài trong tay chạy bất thành. Cũng là, ngươi nhưng đừng đùa giỡn đa dạng, Hứa Sản xuất nghĩ nghĩ. Cấp Quan Hy vòng vo tiền. Một lát sau nhi, Quan Hy thu được chuyển khoản đoàn tín. Nàng cấp Lưu viện trưởng phát ra điều đoàn tín. Làm cho Lưu viện trưởng tạp bên trong tiền tùy tiện dùng. Bạch Tiểu Mễ ở một bên đem Quan Hy cùng Hứa Sản xuất giao dịch một chữ không rơi nghe xong. Nàng mang theo khóc nức nở nói. Quan Hy, ngươi thật sự muốn đi bồi cái kia cái gì Vương Tổng sao? Không phải bồi rượu là có thể sao? Vì cái gì còn muốn nói Vương Tổng làm cái gì đều có thể đâu? Quan Hy biết Bạch Tiểu Mễ muốn nói cái gì? Tiểu Mễ, không cần lo lắng, Quan Hy trấn an vỗ vỗ Bạch Tiểu Mễ bả vai. Nàng giải thích nói, cho dù ta chẳng nhiều dạng nói, bồi Vương Tổng vốn cũng không có khả năng là đơn thuần bồi rượu. Ta trước nói ra, ngược lại còn có thể tăng giá, nhưng là, Bạch Tiểu Mễ lo lắng nhìn Quan Hy. Không có thể là Quan Hy đánh gãy Bạch Tiểu Mễ mà nói. Nàng nhún nhún vai, khinh cười nói. Liền một người nam nhân mà thôi, ta chẳng lẽ còn xử lý không được. Bạch Tiểu Mễ vốn thật sự thực lo lắng Quan Hy, nhưng là không biết vì cái gì. Hiện tại nàng xem Quan Hy xinh đẹp khuôn mặt thượng biểu tình. Nhìn nàng trong trẻo con ngươi phát ra ra thần thái, bỗng nhiên sẽ không lo lắng. Hi hi luôn luôn đều là rất lợi hại, không gì làm không được. Quan Hy cùng Hứa Sản xuất đàm thỏa giá. Hứa Sản xuất rất nhanh liền liên hệ Vương Tổng. Vương Tổng cũng là đối Quan Hy thượng tâm. Rất nhanh liền cấp Hứa Sản xuất trở về nói. Hầu cấp đem bồi rượu thời gian định ở buổi tối 7 giờ. Từ đêm hội sở, Quan Hy thu được Hứa Sản xuất thời gian địa điểm thông chi. Đoàn tín trở về đã biết. Hôm nay buổi tối a, thời gian có chút điểm nhanh. Quan Hy xinh đẹp ánh mắt híp lại. Nên hảo hảo chuẩn bị một chút, cũng bất chấp đau lòng tiền. Nàng đánh, đến một chỗ lão thành nội. Lão thành nội này một chỗ nhà lầu cũ nát, vẫn nghe đồn nói yếu sách thiên. Nhưng là không có, Quan Hy vào lão thành nội, tả quải hữu quải, đi đến nhất đống cũ nát nhà lầu tiền dừng lại. Nàng ngẩng đầu nhìn xem nhà lầu tiền khắc hoa chiêu bài. Mặt trên đơn giản viết bốn chữ, thành thị thanh trừ. Quan Hy đẩy cửa ra đi vào. Có người ở sao? Thanh trừ xã lý, một cái mặc hồng nhạt sườn xám xinh đẹp tiểu cô nương chính cầm iPad đang đùa. Vừa nghe đến thanh âm ngẩng đầu, nhìn thấy Quan Hy, kinh hỉ hô, hi hi tỷ. Quan Hy hướng về phía nàng cười cười. Duyệt Duyệt, ngươi ca ở sao? Đường Duyệt nói, ta ca tiếp việc, buổi sáng mang theo đại hiệp đi ra ngoài. Không biết lúc nào hội trở về, phải không? Quan Hy thật không ngờ Đường Dục hội không ở. Tiêm Bạch ngón tay gõ sao mặt bàn. Duyệt Duyệt, ta nghĩ muốn cực nhạc. Có hóa sao? Cực nhạc, Đường Duyệt lắp bắp kinh hãi. Hi hi tỷ, người yếu cực nhạc làm gì? Cực nhạc là hiện tại trên đường nhất khoản thực hỏa chí huyễn dược. Danh như ý nghĩa, uống thuốc nhân hội sinh ra tình dục thượng ảo giác. Cái loại này ảo giác cơ hồ có thể lấy giả đánh cháo. Do đó vượt qua một cái cực nhạc ban Demonster nhưng là hiệu quả tốt như vậy dược. Lượng cực nhỏ, Quan Hy không chút để ý nói. Đương nhiên là có dùng. Có hay không? Có là có, nhưng là, Đường Duyệt khó xử nói. Cực nhạc đều là ta ca thu. Hi hi tỷ ngươi theo ta ca yếu, Quan Hy thúc nhíu mi. Muốn yếu cùng Đường Dục mua cực nhạc. Nàng có chút đau đầu, rốt cuộc là tình thế so với nhân cường. Quan Hy do dự trong chốc lát, vẫn là bắt cái dãy số đi ra ngoài. Di động chuyển được, kia đầu truyền đến một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên âm. Mang theo vài phần châm chọc, Quan Hy, ngươi cư nhiên gọi điện thoại cho ta. Ngoặc kép, hết chương.